Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 979, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa chi môn khép chặt lại, từ từ mở ra, sắc mặt mọi người hơi đổi. Trương Huyền Cơ ba người nhìn nhau, vội vã bấm niệm pháp quyết, điều khiển thiên địa chi lực xung quanh, tạo thành dây xích, phong tỏa thiên địa chi môn. Xung quanh, chân nguyên đang cuộn trào bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Muốn chết, liên tục bị người ta ngăn cản, trong lòng Từ Phúc cũng sinh ra một tia tức giận. Trương Huyền Cơ khẽ hét, Trương chân nhân, nhất định phải ngăn hắn ta lại, không thể để hắn mở được cánh cửa này. Thực ra, với sức mạnh của bọn họ rất khó ngăn cản được Từ Phúc. Sức mạnh của ba người này vốn xuất phát từ bí cảnh này, mới có thể khống chế thiên địa chi lực nơi này. Với thực lực của họ, chỉ có thể tạm thời cô lập thiên địa nguyên khí xung quanh thiên địa chi môn. Chỉ cần thời gian trôi qua, thiên địa chi môn không hấp thụ đủ thiên địa chi lực thì sẽ tự ẩn đi. Tiền đề là không bị ai phá vỡ. Hừ, Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, đang định tiếp tục ra tay. Một luồng kiếm quang lạnh lẽo đã ập tới. Kiếm quang như thủy triều, bao trùm 3.000 dặm. Vô biên kiếm khí lần lượt chĩa vào Từ Phúc, mang theo khí thế sắc bén muốn chảm diệt tất cả. Kiếm quang này như xuyên thủng không gian, chém thân cũng chém thần. Từ Phúc mặt không biểu cảm, lạnh lùng liếc nhìn Trương Tam Phong. Thất vô tuyệt cảnh, trong khoảnh khắc, thân thể Từ Phúc như biến mất khỏi thiên địa, hóa thành vô số mảnh vụn, như mộng như ảo. Kiếm quang xé rách bầu trời, rơi xuống mặt đất xa xa, chém ra vô số vết kiếm. Kinh thiên động địa, sắc mặt Trương Tam Phong hơi kinh ngạc, đây là thủ đoạn quỷ dị gì? Thật bất ngờ biến mất trước mắt hắn ta, ngay cả hắn ta lúc này cũng cảm thấy hơi khó khăn. Sắc mặt Trương Tam Phong trở nên nghiêm trọng, quả nhiên, lão giả đã sống hơn 1.000 năm này thật sự không dễ đối phó. Chưa đợi hắn ta nghĩ thêm nữa, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng sát khí dữ dội, như vô số mũi tên bay dày đặc khắp lưng. Tu đạo hơn 200 năm, Trương Tam Phong là người nhạy cảm nhất với sự biến động của thiên địa chi lực. Thân thể Từ Phúc đột ngột xuất hiện sau lưng Trương Tam Phong, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Không chút do dự, Trương Tam Phong trực tiếp quay người chém ra một nhát, kèm theo một luồng kiếm quang như lôi đình. Một kiếm này xuất phát từ bản năng của hắn ta, kiếm khí như trường long, nuốt chửng tất cả. Trong khoảnh khắc này, Lâm Mang cũng bước tới từ xa, Tú Xuân đao trong tay, chém ra một biển máu ngập trời, nuốt chửng tất cả. Huyết quang cùng với liệt diễm thuần dương dữ dội, đánh về phía sau lưng Từ Phúc, đám cháy bao trùm cả bầu trời, phong tỏa cả thiên địa. Hai người vừa ra tay đã là khí thế như lôi đình, không hề chút nương tay. Có thể nói võ học của Từ Phúc vượt xa mọi người có mặt, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Những môn võ học mà hắn ta học được không chỉ hỗn tạp mà còn vô cùng kỳ lạ, hắn hiểu rất rõ điều này. Thất vô tuyệt cảnh của Từ Phúc tuy quỷ dị nhưng không phải là không thể phá giải. Trong khoảnh khắc giết người, Lâm Mang lặng lẽ phát động thiên tâm kiếp. Tim đập thình thịch, âm thanh của nó như lôi đình. Lâm Mang trong nháy mắt điều chỉnh nhịp tim của mình lên một tần số cực cao. Ngay cả bản thân hắn ta cũng có chút khó chịu. Bùm, Từ Phúc vừa mới tái tạo sắc mặt hơi đổi, lạnh giọng nói. Tâm kiếp, hắn trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Người này sao lại biết võ công của hắn ta được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Phúc vội suy nghĩ, chợt nhớ đến hậu duệ của Từ Thị đã từng xuất hiện một số người, nhưng ấn ký nguyên thần để lại trên bộ võ học tuyệt học kia vẫn chưa có động tĩnh, rốt cuộc là hắn đã học bằng cách nào? Tuy rằng đây là võ công do hắn sáng tạo ra, nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, thật ra cũng rất khó để thi triển chiêu thức này. Thiên tâm kiếp chính là lấy tâm dẫn tâm, có thể nói là muốn thương địch 1.000 thì phải tự hại mình 800. Hắn một mực tính kế là phải bảo toàn thực lực để vượt qua thiên địa chi môn, chứ không phải để bị thương ở nơi đất khách quê người này. Dù rằng sở hữu hỏa phượng chi huyết, nhưng dù sao hắn cũng đã già yếu. Thân thể đã không còn chống đỡ nổi việc hắn thi triển thiên tâm kiếp. Vì bất ngờ không phòng bị, Từ Phúc đã phải chịu thiệt lớn dưới chiêu thiên tâm kiếp. Cũng chính trong thời khắc ngắn ngủi này, kiếm quang của Trương Tam Phong chợt xuất hiện như ảo mộng. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phúc chỉ còn cách từ bỏ việc ám sát Trương Tam Phong, đành phải đối đầu trực diện với kiếm quang này, sau đó thi triển tung ý, đang tiên bộ rời khỏi nơi này. Dù đã làm vậy, sự tấn công bất ngờ của một kiếm một đao vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ, sắc mặt u ám. Từ Phúc lạnh lùng liếc nhìn hai người, toàn thân bỗng nhiên bùng phát ra một luồng xoáy nước lớn, trên cánh tay như có luồng sức mạnh của lôi đình và băng giá chảy quanh, hai bàn tay hắn tập hợp được luồng lôi đình kinh khủng, chân nguyên vận hành đến cực hạn, cách trương.